Độ tôn tam giới chương 621. Một ngày nào đó, ta đến định quy tắc. Một, đây cũng là nguyên nhân những thiên tài võ đạo kia, điểm tích lũy có thể xa xa vượt lên đầu. Lời nói không phải nói như vậy. Võ đạo thiên tài, khiêu chiến những võ giả khác, là tăng tiến trao đổi võ đạo. Đây đối với thiên tài võ đạo mà nói, là chuyện tốt. Chúng ta tuyển bạc vì cái gì? Cuối cùng còn không phải vì tuyển bạc thiên tài võ đạo sao? Ta cảm thấy tăng cường thực chiến, ngược lại không có gì không ổn. Ăn thế giới võ đạo mới là vương đạo. Đan đạo chỉ là phụ tá. Đúng, thiên tài đỉnh cấp, nên có ưu thế như vậy. Lập tức có rất nhiều người đứng ra, phản bác giám khảo mặt lạnh kia. Giám khảo mặt lạnh này là loại tính cách bộc trực, nhưng bất đắc dĩ một cây chẳng chống vững nhà. Đối mặt một đám giám khảo tỏ thái độ, hắn cũng bất lực, chỉ cười lạnh nói. Các ngươi chèn ép như vậy, ngược lại có thể lấy lòng những thiên tài kia. Nhưng mà, các ngươi cân nhắc qua cảm thụ của thiên tài thế tục sao? Cái này có lẽ có chút không công bình với hắn. Bất quá vì đại cuộc cân nhắc, chỉ có thể để hắn làm ra một ít nhượng bộ. Ăn, nếu như hắn thông minh, biết chiều hướng phát triển, tin tưởng hắn nhất định có thể lý giải. Đúng vậy, nếu như hắn không hiểu, liền chứng minh tư chất ngu dốt, không hiểu phân tích đại thế. Nếu như khư khư cố chấp, muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đối với hắn phát triển là cực kỳ bất lợi. Những giám khảo này, nguyên một đám đường hoàng, chỉ khiến giám khảo kia cười lạnh liên tục. Các ngươi ngược lại nói rất đường hoàng, mạnh mẽ chèn ép người ta, còn có thể nói lẽ thẳng khí hùng như vậy. Hiện tại ta cảm thấy, nguyên lai xuất thân thấp hèn quả nhiên là nguồn gốc của tội lỗi a. Nếu thiên tài thế tục này xuất thân danh môn, chư vị cảm thấy các ngươi còn có thể lẽ thẳng khí hùng chèn ép hắn như vậy sao? Mọi người đối mặt chất vấn như vậy đều im lặng cười khổ. Bọn hắn đều minh bạch đạo lý này. Thế nhưng mà, vì dẹp loạn lửa giận của những thiên tài kia, bọn hắn chỉ có thể bỏ tiểu lấy đại. Cảm xúc của một yêu nghiệt thế tục, trấn an thoáng một phát liền xong. Nhưng mà một khi đám thiên tài đỉnh cấp kia sinh ra cảm xúc khó chịu, thiên linh khu sẽ rối loạn. Khu giám khảo đạt thành hiệp nghị, rất nhanh liền truyền ra. Sớm có một gã giám khảo đại biểu đi tới tiểu viện của Giang Trần, tìm được Giang Trần, đem sự tình một năm một mười nói ra. Giang Trần ngạc nhiên, nghe giám khảo này nói xong, ngữ khí đột nhiên trầm xuống. Giám khảo đại nhân, nói ngắn gọn, ý của ngươi là về sau ta không thể liên tục xin nhiệm vụ ở đan dược khu, đúng không? Đúng, về sau một tháng ngươi chỉ có thể có một tuần ở đan dược khu. Đây là tất cả giám khảo đạt thành hiệp nghị. Giám khảo kia gật đầu phi thường thản nhiên, hắn cũng không lo lắng yêu nghiệt thế tục này có cảm xúc bắn ngược. Nếu là ý kiến của tất cả giám khảo, hắn không chịu cũng vô dụng. Giang Trần cười rộ lên. Nói như vậy, mặc dù ta không phá hư quy củ, chỉ cần các ngươi nguyện ý, có thể tùy thời chèn ép ta. Đúng không? Ngươi đừng đa tưởng, làm như vậy, mặc dù có chút bất công với ngươi, nhưng cũng là cân nhắc vì đại cục. Hơn nữa, gián tiếp mà nói cũng là một loại bảo hộ ngươi. Bảo hộ? Giang Trần nở nụ cười. Chiếu ý tứ này, nếu như các ngươi không làm như vậy, ta có thể gặp nguy hiểm sao? Từ lâu dài mà xem, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành đối tượng cho tất cả thiên tài cầu thị sao? Ngươi muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Ta tin tưởng, mục tiêu của ngươi là gia nhập bốn đại tông môn. Ngươi sẽ không hy vọng trước khi mình nhập môn đã đắc tội hết thiên tài tông môn chứ? Giám khảo kia thấy Giang Trần không vui vẻ tiếp nhận, trong nội tâm cũng mất hứng. Cảm thấy ngươi một võ giả thế tục, như thế nào không cảm thấy đủ như vậy? Giang Trần châm chọc nở nụ cười, giận quá mà cười, nhẹ nhàng gật đầu. Ta hiểu được, cái gọi là thiên tài, nếu như bị người siêu việt, chính là đắc tội bọn hắn, đúng không? Đây cũng là tiêu chuẩn bốn đại tông môn các ngươi tuyển bạt sao, tuyệt đối không cho những cái gọi là thiên tài kia chịu thiệt. Đúng không? Ngươi muốn nghĩ như vậy, tùy ngươi. Sắc mặt giám khảo kia trầm xuống. Nhớ kỹ, một mình ngươi ở trước mặt đại thế, thuận theo thế cuộc mới là lựa chọn thông minh nhất. Nói đến thế thôi, tự ngươi tiêu hóa một chút đi. Dù sao về sau, ngươi ở đan dược khu trong một tháng, chỉ có thể xin nhiệm vụ 7 lần. Nhiều hơn, sẽ không có người tuyên bố nhiệm vụ cho ngươi. Ngươi tiếp nhận cũng tốt, không tiếp cũng tốt, cái này là kết quả cuối cùng. Lời nói này chẳng khác gì là thông điệp cuối cùng rồi. Nói xong, giám khảo kia liền muốn quay người ly khai. Giang Trần nhíu mày, thanh âm sáng sủa, khí thế toàn thân hóa thành phẫn nộ trùng thiên, mở miệng nói. Nhớ kỹ, không có cái gọi là đại thế. Hôm nay các ngươi trăm phương ngàn kế bảo hộ những cái gọi là thiên tài kia. Sẽ có một ngày, chúng bị ta giẫm nát dưới chân. Các ngươi tiếp nhận cũng tốt, không tiếp cũng thế, cái kia chính là kết cuộc cuối cùng. Giang Trần tự hỏi tính tình không kém, nhưng lúc này, hắn lại bị chọc giận hoàn toàn. Cho tới nay, hắn đều thập phần điệu thấp, tận lực không đi gây chuyện. Yên lặng tiến hành đại kế soát điểm của hắn. Bất đắc dĩ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mỗi lần hắn điệu thấp đổi lấy đều là các loại ức hiếp, các loại chèn ép. Hiện tại, những giám khảo kia, vậy mà dùng lý do hoang đường công nhiên hạn chế hắn. Nói thật, nếu như nhóm giám khảo sửa quy tắc thoáng một phát, hạn chế đối với tất cả mọi người, có lẽ Giang Trần hắn sẽ không phẫn nộ như vậy. Nhưng mà, sửa chữa quy tắc, gần kề chỉ áp dụng với một mình hắn. Cái này đã nói rõ chèn ép Giang Trần hắn rồi. Cái này bảo hắn làm sao nuốt được cơn tức này. Coi như là Bồ Tát đất cũng có ba phần cứng, huống chi Giang Trần. Giám khảo kia nghe vậy thân thể dừng lại cũng không quay đầu thản nhiên nói. Nếu như thực sự có một ngày như vậy, quy tắc của bốn đại tông môn cũng có thể vì ngươi mà sửa. Vì ta mà sửa. Giang Trần cười lạnh. Ngươi sai rồi, tới lúc đó, chính ta đến định quy tắc. Tuy Giang Trần giận dữ, nhưng không có mất lý trí. Hắn biết rõ. Sở dĩ những giám khảo kia chèn ép hắn như vậy, là bởi vì hắn là một thiên tài thế tục. So sánh với tất cả thiên tài tông môn, thiên bình nghiêng bên nào, tuyệt đối là vừa xem hiểu ngay. Giám khảo kia khẽ giật mình, lạnh lùng cười cười. Nhưng trong nội tâm lại sớm coi Giang Trần là nói chuyện hoang đường viển vông. Nghĩ thầm cuối cùng là võ giả thế tục. Chưa thấy qua các mặt của xã hội. Chỉ biết tự cao tự đại. Đánh giá mình quá cao. Khu giám khảo hạn chế Giang Trần cũng nhanh chóng truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên linh khu lại nhấc lên nghị luận lần nữa. Đại bộ phận võ giả đều trầm trồ khen ngợi, cảm thấy giám khảo khu vô cùng anh minh. Nhưng mà, cũng có một bộ phận lý trí trong nội tâm lại âm thầm tiếc hận thay Giang Trần. Cái này là tàn khốc của thế giới tông môn. Chương 622. Một ngày nào đó, ta đến định quy tắc. 2. Quy tắc thường thường chỉ hạn chế kẻ yếu, nghiêng về cường giả. Ha ha, thật sự là đại khoái nhân tâm, xem hắn còn soát điểm thế nào. Chỉ sợ tiếp qua, sẽ bị đánh về nguyên hình A. Đó là khẳng định. Võ giả thế tục cuối cùng thiên phú có hạn. Kiếm đi nhập đề, không thành được khí hậu. Nói cho cùng, thi đấu tuyển bạt này là thiên tài tông môn chúng ta chơi. Hắc hắc, tin tưởng buổi tối hôm nay, những thiên tài đỉnh cấp kia có thể ngủ an giấc rồi. Đáng thương thiên tài thế tục, đoán chừng hiện tại hắn có tâm tự sát đi à nha. Ha ha ha, cuối cùng chỉ là một vì sao rơi mà thôi. Toàn bộ thiên linh khu, khắp nơi tràn ngập ngôn luận. Nhìn có chút hả hê. bỏ đá xuống giếng. Rất có một loại hưng phấn khi thực hiện được chèn ép. Một đám nhu nhược, hèn hạ. Trong một tiểu viện, Sở Tinh Hán hung hăng chém về phía hư không một kiếm, tán phát ra đạo đạo gợn sóng. Mình không bằng người ta, lại ép giám khảo vận dụng quy tắc trấn áp tuyển bạc như thế, quả thật là tức cười. Trong lòng Sở Tinh Hán cũng có một đoàn nộ khí. Chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Mình là môn đồ của Thủy Nguyệt Đại Sư. Theo lý nên đứng ở trận doanh chèn ép sang trận mới đúng. Thế nhưng mà, lòng hắn lại tràn ngập lửa giận. Chẳng những không coi đây là quang vinh, ngược lại cảm thấy nhục nhã. Chỉ cảm thấy thi đấu tuyển bạt này thoáng cái trở nên đần độn nhạt nhẽo. Bất quá, ta ngược lại hiếu kỳ, giang trần kia, hắn bị chèn ép, sẽ không gượng dậy nổi, hay nhịp thế mà lên. Sở Tinh Hán mục như lãng tinh, bắn ra hào quang suy nghĩ sâu xa. Vô sỉ, hạ lưu, hèn hạ, xấu xa. Trong tiểu viện của Giang Trần, Thang Hồng cũng ở trước tiên chạy đến, chửi ầm lên thay Giang Trần bênh vực kẻ yếu. Lão đại, những người này quá không biết xấu hổ rồi. Bọn hắn sợ bị ngươi đuổi theo, hướng giám khảo tạo áp lực, đây tuyệt đối là một loại hãm hại. Thang Hồng tức đến khuôn mặt đỏ bừng. Giang Trần làm sao không biết đây là hãm hại, là chèn ép. Bất quá, giờ phút này tâm tình của hắn đã sớm khôi phục trạng thái giếng nước yên tĩnh. Chèn ép, áp bách. Đúng, thế nhưng mà, như vậy có thể đè sập Giang Trần ta sao? Không có khả năng. Giang Trần đè lửa giận xuống, toàn bộ hóa thành động lực, lạnh lùng cười cười. Thang Hồng, ngươi cũng đừng kích động. Ít nhất, cái này có thể chứng minh một điểm. Cái gì? Thang Hồng sững sờ, thấy Giang Trần chuyện trò vui vẻ như vậy, phảng phất không bị quấy nhiễu. Thang Hồng cũng không minh bạch. Rất đơn giản, bọn hắn càng như thế, càng chứng minh bọn hắn trột dạ. Cái gọi là thiên tài, lực lượng cũng không mạnh như bọn hắn biểu hiện ra. Ngữ khí của Giang Trần bình thản, ưu nhã cười cười. Có lẽ, bọn hắn chèn ép ta, dùng loại phương thức này cảm thấy có thể đè ta xuống. Nhưng mà bọn họ trột dạ, lại nói ra nội tâm bọn hắn yếu ớt để lại một dấu vết. Một khi tương lai phát hiện loại phương thức này cũng ép không được ta. Dấu vết kia sẽ hóa thành tâm ma, cắn trả bọn hắn, nhiễu loạn đạo tâm của bọn hắn. Thang Hồng khẽ giật mình, nghe lời này, hắn cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng mà, hắn lại cái hiểu cái không. Hắn là người ngay thẳng, trong bụng không có nhiều cong cong quẹo quẹo như vậy. Lão đại, nói như vậy, ngươi thản nhiên tiếp nhận sao? Thang Hồng có chút buồn bực. Ta tiếp nhận, nhưng không thản nhiên. Ta tiếp nhận cuộc diện này. Nhưng mà, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ dùng xu thế gấp 10 lần, trả lại cho bọn hắn. Giang Trần nói xong đối với Thang Hồng nói. Ngươi về trước đi, ta muốn tu luyện. Giang Trần nói xong, liền hạ lệnh đuổi khách. Đột nhiên, hắn lại cảm thấy mình nên cảm tạ những giám khảo ngu xuẩn này. Bởi vì chúng chèn ép, vậy mà biến thành một cỗ động lực, làm cho Giang Trần ẩn ẩn tầm đó đã tìm được một tia linh cảm. Tia linh cảm này vậy mà để cho gông cùm của tiên cảnh tứ trọng có dấu hiệu giải khai. Đây là dấu hiệu muốn đột phá tiên cảnh ngũ trọng a. Thang Hồng thấy Giang Trần như vậy, con mắt đỏ bừng liếc nhìn Giang Trần, chỉ phải cáo từ. Trên đường về, không ngừng mắng to đám khốn nạn kia. Âm thanh của hắn rung trời, khí thế kinh người. Thang Hồng không cách nào thay Giang Trần vãn hồi cái gì, chỉ có thể dùng loại phương thức này thay Giang Trần xuất khí. Tiếng mắng của hắn phi thường chói tai, phi thường trực tiếp. Thiên tài! Chó má, chính mình không bằng ta, lại đi chỗ giám khảo khóc nhè. Người nhu nhược, tiểu nhân. Ha ha ha, những cái gọi là thiên tài này, nguyên lai đều là người nhu nhược sợ cạnh tranh. Thú vị, thú vị. Một đám nhát như chuột, lại hết lần này tới lần khác ra vẻ cao thâm. Cái gì thiên tài? Quả thực là chó má. Khó trách bốn đại tông môn nguy cơ trùng trùng. Địa vị của liên minh 16 nước tràn đầy nguy cơ. Cũng là bởi vì ở đây chỉ có người nhu nhược. Không có thiên tài chính thức. Đừng nhìn Thang Hồng này thẳng tính, nhưng mà mắng chửi người lại rất có nghề. Hắn một đường như đàn bà chanh chua chửi đồng. Tăng thêm trời sinh lớn giọng. Vòng quanh khu cư trú tới tới lui lui mắng ba vòng. Lúc này mới cảm thấy hơi khát. Những thiên tài kia cả đám tự nhiên không phải kẻ điếc, đều nghe rất rõ ràng. Nhưng mà thật sự là bọn hắn chột dạ, lúc này ai nhảy ra phản bác, vậy thì không khác nào tự nhận. Cho nên, mặc dù nghe đến giận dữ, lại không ai nhảy ra. Mà Giang Trần, thì đối với ngoại giới biến hóa mắt điếc tai ngơ. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giới tiên cảnh ngũ trọng. Gông cùm xiềng xích của tiên cảnh tứ trọng. Như là bãi đê bị hắn giải khai. Lực lượng liên tục không ngừng. Dũng mãnh tràn vào linh hải. Để cho hắn rốt cuộc giải khai cửa ải này. Thành công tiến vào tiên cảnh ngũ trọng. Khô mấy canh giờ sau, Giang Trần mở mắt, trong mắt hiện lên một đạo hào quang trí tuệ. Chèn ép như vậy, cũng không phải là không có chỗ tốt nha. Lại để ta tìm được một cơ hội. Một lần hành động đột phá. Xem ra, mọi thứ đều có nhân quả, phúc họa tương y đều là số trời. Sau khi Giang Trần đột phá, các loại thần thông thủ đoạn, trong lúc nhất thời linh cảm không dứt, làm cho Giang Trần lâm vào trong bận rộn hạnh phúc lần nữa. Liên tục 3 ngày, Giang Trần một mực ở trong nhà, chân không bước ra cửa. Đối với ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, hoàn toàn không để ý, hết thảy khách đến thăm toàn bộ xin miễn. Sau khi đột phá tiên cảnh ngũ trọng, linh cảm võ đạo của Giang Trần thoáng cái xuất hiện xu thế giếng phun, làm cho Giang Trần không thể không tốn nhiều thời gian để tiêu hóa xu thế bộc phát mang đến sau đột phá. Thiên Mục Thần Đồng cùng Thuận Phong Chi Nhĩ liên tục đột phá, trực tiếp tấn thăng đến thập ngũ trọng cảnh giới. Mà Bàn Thạch Chi Tâm thì càng thêm vững chắc, đạt đến thập nhị trọng cảnh giới. Thất Khiếu Thông Linh dưới không ngừng cố gắng cũng tiến nhập thất trọng. Khô Vinh Thần Quyền theo tu vi tăng lên, linh cảm cũng ùn ùn kéo đến, ầm ầm có tư thế trùng kích cảnh giới viên mãn. 8 loại đao ý Thương Hải Nghịch Lưu Đao cũng cuồn cuộn theo nhau mà đến. Chương 623. Ai đi lên đánh mặt người đó một. Cảm giác linh cảm bộc phát, làm cho Giang Trần cực kỳ hưng phấn. Nếu không phải ở trong mật thất, chỉ sợ hắn sớm đã bắt đầu thao luyện rồi. Bất quá, tu luyện võ đạo, suy diễn trong đầu, đó cũng là một loại củng cố. Giang Trần đắm chìm trong thế giới võ đạo, thỏa thích phóng thích linh cảm của mình, tiêu hóa lấy thành quả sau khi đột phá. Chỉ là, Giang Trần 3 ngày không ra khỏi nhà, ngoại giới lại nghị luận nhau nhau, các loại tin đồn không ngừng truyền ra. Thấy được chưa? Cái gọi là thiên tài thế tục, là không chịu nổi một kích như vậy. Một đả kích nho nhỏ liền không chịu nổi. Cam chịu rồi. Xem ra thật sự chỉ là một vì sao rơi, chợt lói lên rồi cắt a. Tâm lý tố chất như vậy cũng có thể gọi thiên tài sao? Thật sự là chê cười. Thằng này sẽ không chịu không nổi đả kích ở trong nhà tự sát chứ? Ha ha ha. Con sâu cái kiến thế tục. Hỗn đến một bước này không dễ dàng. Ngươi nói chúng ta có phải quá tàn nhẫn hay không? Tàn nhẫn. Chê cười, tâm lý tố chất kém, căn bản không xứng lăn lộn vào thế giới võ đạo. Muốn hỗn thế giới võ đạo, nhất định phải tiếp nhận sự thật tàn nhẫn này. Tự sát đoán chừng sẽ không, nhưng mà khẳng định không gượng dậy nổi. Được rồi, loại con sâu cái kiến tâm lý tố chất kém này, không đề cập tới cũng thế. Những cái gọi là những thiên tài này, cả đám ở đằng kia bình phẩm từ đầu đến chân, một bộ lãnh diễm cao quý. tiểu nhân. Sở Tinh Hán nghe mấy người kia nghị luận, cũng âm thầm lắc đầu. Những cái gọi là thiên tài này, biểu hiện thật sự quá vụng về. Tâm tính như vậy, nhất định ở trên võ đạo chi lộ, chỉ có thể làm bia đỡ đạn cho người. Sở Tinh Hán không tin, dùng tâm tính của Giang Trần kia, sẽ không gượng dậy nổi như vậy. Tên kia, ban đầu ở nhị độ quan chiến một trận, liều mạng bị hắn giết, cũng muốn làm thịt Long Cư Tuyết. Nam nhân có quyết tâm như vậy, tuyệt đối sẽ không bị đánh bại đơn giản. Một chút tiểu nhân ngăn trở, có lẽ trong mắt hắn, căn bản không gọi là sự tình. Ba ngày không đi ra, hẳn là kẻ này hóa phẫn nộ thành động lực quyết định dốc lòng tu luyện. Sở Tinh Hán hiện lên ý nghĩ này. Ngẫm lại cũng có đạo lý. Dù sao hiện tại hắn có gần 2.000 điểm. Ở trên điểm tích lũy, tuyệt đối vững chắc trung thượng. Căn bản không cần lo lắng sự tình giáng cấp. Có lẽ, Giang Trần kia mượn cơ hội này, dốc lòng tu luyện, biết hổ thẹn sau đó dũng. Trong 3 ngày này, Thang Hồng đến ngoài tiểu viện của Giang Trần không dưới 10 lần. Mỗi lần đều bồi hồi ở cửa ra vào. Cuối cùng nhất còn không có đi vào. Mỗi ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thang Hồng đều đi chỗ của Giang Trần nhìn xem. Tuy hắn không lo lắng Giang Trần nghĩ không ra, nhưng mà vài ngày không lộ diện, hắn cảm thấy trong nội tâm không nỡ. Những tiểu nhân hèn hạ kia đều ở sau lưng nói bậy. Hừ, Thang Hồng ta nhận thức lão đại, há sẽ dễ dàng bị đánh như vậy hay sao? Thang Hồng đối với những ngôn luận ngoại giới kia căn bản khinh thường chú ý. Hắn không tin, lão đại của mình bị đả kích, không gượng dậy nổi. Dùng cảnh giới tâm lực của lão đại, vững vàng áp Thang Hồng hắn một đầu. Làm sao có thể chịu không được chút đả kích nho nhỏ như vậy? Ngày đó lão đại đuổi ta đi, nói là muốn tu luyện. Chẳng lẽ hắn đã lấy được đột phá? Thang Hồng đứng ở bên ngoài sân nhỏ của Giang Trần, đi tới đi lui. Hai bàn tay to qua lại trà sát, lộ ra có chút bực bội. Đầu tóc giống như cỏ tranh, thỉnh thoảng bị hắn chào hai cái, lộ ra mất trật tự không chịu nổi. Chỉ là một gia hỏa lưng hùm vai gấu như vậy, đứng ở ngoài tiểu viện của Giang Trần, những thiên tài đệ tử đi ngang qua kia, mỗi một cách đều nhượng bộ lui binh, sợ chọc giận tà thần này. Ai cũng biết Thang Hồng là không thể trêu vào. Nhất là những gia hỏa sau lưng nói bậy Giang Trần kia càng không dám chạm mặt Thang Hồng, sợ mình bị Thang Hồng đánh một trận. Thang Hồng này cho tới bây giờ đều không phải là người an phận thủ thường. Nếu hắn điên lên, là ai cũng đỡ không nổi. Nhất là loại tình huống hiện tại, ai dám đi kích thích hắn. Chỉ là trong lòng những người kia khó tránh khỏi nói thầm đầu óc Thang Hồng này có vấn đề à. Đùi bảo thủ tông thiết ra không ôm, lại nhận một võ giả thế tục làm lão đại. Cái này như vương tử thế tục, không kết giao vương công quý tục, lại cùng dân chúng thấp cổ bé họng xưng huyên gọi đệ. Ở đại đa số người xem ra cái này là đầu óc bị cửa kẹp. Chỉ là những người thông minh này trên một ít tiểu thông minh tiểu tính toán có khả năng hơn Thang Hồng. Thế nhưng mà lại có mấy người có đại trí tuệ như Thang Hồng. Thang Hồng thẳng tính, nhưng không có nghĩa là hắn không có ánh mắt nhìn người. Ngày đó hắn cùng Giang Trần không đánh nhau thì không quen biết, tại sao lại cam tâm tình nguyện nhận Giang Trần làm lão đại. Kia hiển nhiên không chỉ là bởi vì tiền đặt cược, mà là vì Giang Trần ở lĩnh vực tâm lực cùng lĩnh vực đan dược đều nhẹ nhõm đánh bại hắn. Hơn nữa, luận thiên phú võ đạo, trước khi hắn tiến vào mê thần tháp, 2 lần ra tay thăm dò, đều không có chiếm được thượng phong. Nói cách khác, võ giả thế tục này, thiên phú võ đạo tuyệt đối không kém hắn, mà thiên phú tâm lực cùng đan dược, lại hơn xa hắn. Loại người này, còn là từ thế tục đen giả từ thế tục đến. có thể ở lĩnh vực thang hồng hắn an hiểu nhất triệt để áp đảo hắn. Cái này nếu xuất thân tông môn, sẽ cường hắn bao nhiêu? Thang hồng thẳng tính, không có nghĩa hắn là người ngu. Có lẽ tính cách thang hồng thô lỗ một chút. Nhưng mà, hắn có một chỗ tốt, là phục cường giả chân chính. Đối với những người mạnh hơn hắn, hắn là tâm phục khẩu phục. Cho nên, nhận Giang Trần làm lão đại thang hồng là chân thành phát ra từ đáy lòng. Két cửa tiểu viện mở ra, thang hồng đang tựa ở trên ván cửa, thiếu chút nữa ngã lộn nhào. À, lão đại, ngươi rốt cuộc lộ diện. Thang hồng nhìn thấy Giang Trần, cũng không để ý mình thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hắc hắc bò lên, vẻ mặt quan tâm. Hiện tại bên ngoài đều nói ngươi bị đả kích, chưa gượng dậy nổi. Thật sự là con mẹ nó phóng dám thí. Lão đại, ngươi cũng nên ra ngoài lộ diện đánh mặt đám con rùa kia. Giang Trần cười ha ha. Vẽ mặt sao? Ta thích đi đánh a. Vốn thang hồng mang theo ba phần nói đùa, nhưng nhìn bộ dạng của Giang Trần lại khẽ giật mình. Vẽ mặt đánh ai đây? Ai đụng lên liền đánh người đó. Tâm tình của Giang Trần thật tốt. Sau khi đột phá bế quan 3 ngày để cho hắn thu hoạch thật lớn, cần một nơi phát tiết. Ai đụng lên liền đánh người đó, cái này thực là bá khí. Thang Hồng nghe Giang Trần nói cũng cười ha hả. Đi cùng ta đi khu nhiệm vụ. Lão đại, ngươi muốn xin nhiệm vụ? Thang Hồng hỏi. Đúng vậy, không xin nhiệm vụ, điểm tích lũy không thể lên a. Giang Trần nói là tình hình thực tế. Tuy kế hoạch soát điểm của hắn bị người hèn hạ đánh gãy, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ buông tha. Chương 624. Ai đi lên đánh mặt người đó hay? Thế nhưng mà, bọn hắn nói, một tháng chỉ cho ngươi xin 7 lần. Thang Hồng nói lên việc này, liền tức giận bất bình, hiển nhiên đối với chuyện này còn canh cánh trong lòng. Lần này không đi đan dược khu, đi tâm lực khu. Giang Trần khoan thai cười cười. Con mắt Thang Hồng sáng ngời, vỗ đùi. Đúng vậy a, tâm lực của lão đại ngươi mạnh như vậy, so với ta còn mạnh hơn. Ta xem luận tâm lực thiên linh khu này cũng không có mấy cách vượt qua ngươi. Đi, ta đi với ngươi. Lão đại, lần này ngươi không phải ý định đại náo tâm lực khu chứ? Giang Trần cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng lãnh ý. Hừ, bọn hắn phong sát ta ở đan dược khu. Ta ở tâm lực khu đánh mặt bọn hắn. Để cho bọn hắn biết cái gì gọi là cường giả không gì làm không được. Ngươi có thể phong sát ta ở đan dược khu, ta đi tâm lực khu soát điểm, ngươi có thể làm gì được ta? Chẳng lẽ lại phong sát ta một lần nữa? Lại ngăn lần nữa, cái kia liền thành thiên đại tiếu thoại rồi. Bởi vì một thiên tài thế tục quật khởi, liên tục hai lần dùng thủ đoạn hèn hạ phong sát. Vậy những thiên tài của bốn đại tông môn kia thật không còn mặt rồi. Lão đại, một chiêu này thật chảnh. Ha ha. Lão đại, hiện tại ta đặc biệt chờ mong những gia hỏa phong sát ngươi kia, nếu như phát hiện ngươi ở tâm lực khu, vẫn có thể điên cuồng soát điểm. Như vậy sẽ là cái biểu lộ gì? Bọn hắn có biểu lộ gì ta không biết, cũng không có hứng thú biết. Ta chỉ biết là bọn hắn lôi phân ra, phải từng miếng ăn trở về. Ngữ khí của Giang Trần rét lạnh. Hắn không phải quả hồng mềm mặt người đắn đo. Cũng tuyệt không phải người không có bốn đại tông môn liền sống không được. Hắn tham gia tuyển bạc chỉ coi bốn đại tông môn thành ván cầu. Cũng không phải sẽ không ly khai bốn đại tông môn. Lại càng không phải rời bốn đại tông môn liền sống không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nên. Chọc giận hắn. Giang Trần căn bản sẽ không theo quy củ của bốn đại tông môn cơ. Hơ. To. Y. Cả. Hơ. Y. Giang Trần xuất hiện ở thiên linh khu lần nữa. Những người tung tin đồn kia, cả đám đều câm miệng. Bọn hắn phát hiện, mình vẫn là uổng làm tiểu nhân. Nhìn khí thế, tinh khí thần kia của người ta, nào có một điểm bị đả kích. Ở đâu có dấu hiệu gì chưa gượng dậy nổi. Ân, tiểu tử kia, sao đi tâm lực khô. Hắc hắc, người ta cũng phải soát điểm A. Đan dược khô bị phong sát, dù sao cũng phải soát điểm chứ. Bằng không thì rất khó coi A. Đi tâm lực khô soát điểm. Ha ha, đây chính là khu vực khó soát điểm nhất A. Mặc kệ nó, chờ chế xếu A. Sau lưng các loại thanh âm nói bậy, Giang Trần tự nhiên sẽ không để ý. Sự thật vẽ mặt, so với bất luận nước miếng chiến gì đều có sức thuyết phục hơn. Lúc Giang Trần xuất hiện ở tâm lực khu, chẳng ai ngờ rằng, lại một lần soát điểm chiều dâng nữa mở ra màn che. Ngày đầu tiên, hoàn thành nhiệm vụ nhất cấp, mọi người cảm thấy rất bình thường. Ngày hôm sau, hoàn thành nhiệm vụ nhị cấp, mọi người cũng chỉ cảm thấy tu vi tâm lực không tệ. Đến ngày thứ ba, liền có người ngồi không yên. Bởi vì Giang Trần lại một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ tam cấp 40 điểm. Nhẹ nhóm đến tay. Ngày thứ tư đến. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Muốn nhìn hắn ở nhiệm vụ tứ cấp gãy cánh. Kết quả vẫn để cho người chấn kinh. Hắn lại thông qua. Ngày thứ năm, nhiệm vụ ngũ cấp cũng hoàn thành. Tuần hoàn như vậy, ở tâm lực khu một lần lại một lần trình diễn. Cuồng nhân soát điểm. Sau khi biến mất ba ngày, lại xuất hiện lần nữa. Khảo nghiệm thần kinh của những thiên tài đỉnh cấp kia. Khảo nghiệm sức thừa nhận tâm lý của bọn hắn. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Giang Trần đã ở tâm lực khu hoàn thành 3 tuần hoàn khiêu chiến. Từng tuần hoàn từ nhất cấp đến ngũ cấp, tổng cộng lấy được 310 điểm. Liên tục 3 cái tuần hoàn, nửa tháng liền ôm 930 điểm tích lũy. Bởi vậy, điểm tích lũy của Giang Trần vụt vụt vụt chạy lên cao, tăng thêm 1.640 điểm nguyên lai. Điểm tích lũy của Giang Trần ở sau khi tiến vào thiên linh khu một tháng dưới đã đạt đến 2.570 điểm. Điểm tích lũy này mặc dù còn kém những thiên tài kia một ít, nhưng chênh lệch đã rút ngắn lại rất nhiều rồi. Nói cách khác, nếu như nửa chu kỳ còn lại, Giang Trần chiếu cái thế này tiếp tục nữa, như vậy điểm tích lũy của hắn sẽ đạt tới 5.000. Số điểm tích lũy này tuyệt đối có thể nghiền áp tất cả thiên tài. Bởi vậy, toàn bộ thiên linh khu lại một lần nữa lâm vào khủng hoảng. Bọn hắn cảm thấy thiên tài thế tục kia quả thực là gậy quấy phân heo, quấy đến tâm thần cả đám đều không thể tập trung. Thằng này là cố ý quấy rối a. Cần làm toàn bộ thiên linh khu gà chó không yên hắn mới thỏa mãn sao? Ai, lời này nói như thế nào đây? Phong sát hắn ở đan dược khu, người ta đi tâm lực khu, cái này cũng bình thường a. Lời này của ngươi có chút quá đáng. Làm sao lại quá đáng? Hắn một võ giả thế tục, vênh váo như vậy tính cái gì? Cố ý đánh mặt thiên tài tông môn chúng ta sao? Bề ngoài giống như người ta căn bản không biết ngươi là ai a, làm sao đánh mặt ngươi? Ngươi tính toán cái dễ hành gì? Nói sau, người ta điều thấp soát điểm, dựa vào là bản lãnh của mình. Ngươi giỏi thì làm đi, không được thì đừng lại nhảy. Nếu như nói, ở đan dược khu xu thế điên cuồng, Giang Trần đưa tới rất nhiều địch ý. Như vậy lần này ở tâm lực khu biểu hiện nghịch thiên, lại làm cho những người vốn là trung lập kia đều đảo hướng Giang Trần. Một thiên tài ở hai lĩnh vực đều có thể biểu hiện nghịch thiên như thế, cái kia là thiên tài chính thức. Thế giới võ đạo cường giả vi tôn. Giang Trần biểu hiện điên cuồng, vì hắn thắng được tôn trọng. Thế nhưng mà, loại tôn trọng này đại đa số tới từ những võ giả bài danh trung hạ du kia. Bài danh cao, thậm chí những thiên tài đỉnh cấp kia, lại đối với Giang Trần biểu hiện càng thêm chán ghét cừu thị. Ở bọn hắn xem ra, thế tục yêu nghiệt này tuyệt đối là thị uy bọn hắn. Nếu tùy ý hắn làm xuống như vậy, một tháng sau, thứ tự của tất cả mọi người đều bị thế tục yêu nghiệt này giẫm dưới chân. Nhìn tên của hắn ở trên bảng điểm tích lũy phóng dị sắc. Thiên linh khu, Long Cư Tuyết đứng trong sân, đôi mắt sáng lóe ra hào quang lạnh lùng. Tên xúc sinh này bị chèn ép một lần còn cảm thấy chưa đủ sao. Vậy mà hung hãn không sợ chết, đứng ra đại xuất danh tiếng, cái này là tự mình muốn chết. Tuy Long Cư Tuyết nghĩ như vậy, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn ầm ầm cảm thấy, nếu tùy ý Giang Trần phát triển, ngược lại là một mối họa. Tên xúc sinh này thiên phú đan dược kinh người như vậy, thế nhưng mà tâm lực lại là chuyện gì xảy ra? Một đệ tử chư hầu, hắn dựa vào cái gì có tâm lực cường đại như vậy? Ở tâm lực khu nhẹ nhóm xoát điểm, Long Cư Tuyết tự hỏi. Dù nàng là tiên thiên thân thể, đi tâm lực khu, tối đa chỉ có thể khiêu chiến nhiệm vụ tứ cấp. Nếu như muốn khiêu chiến độ khó ngũ cấp, phong hiểm rất lớn. Chương 625 Chí cao phong hội. Thiên tài như Long Cư Tuyết, điểm tích lũy lẫn nhau chênh lệch đều rất ít. Ai cũng không muốn mạo hiểm đi khiêu chiến nhiệm vụ ngũ cấp. Bởi vì độ khó của nhiệm vụ ngũ cấp lớn như vậy, vạn nhất xảy tay thoáng cái sẽ móc ngược 160 điểm. Đây đối với thiên tài đỉnh cấp mà nói tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Bị khấu trừ 160 điểm tích lũy, thứ tự rất có thể sẽ bị người bỏ qua. Cho nên, cho tới bây giờ, 3 năm tổng cộng 12 kỳ khảo hạch, hiện tại chẳng qua là tiến hành đến kỳ thứ 3. Tất cả mọi người không muốn phát lực nhanh như vậy. Thậm chí còn giấu tài, hậu tích bạc phát, đến hậu kỳ lại phát lực, lại chạy nước rút. Vốn những thiên tài đỉnh cấp này tầm đó đều có ăn ý, không có người đứng ra đánh vỡ cân đối. Không phải bọn hắn không muốn, mà là ai cũng không có nắm chắc. Thế nhưng mà, Giang Trần là dị số vừa xuất hiện trực tiếp đảo loạn thế cuộc của thiên linh khu. Bởi vậy, bọn hắn muốn giấu tài cũng khó. Nếu không phát lực bị Giang Trần vượt qua kia là chuyện sớm hay muộn. Những thiên tài này, lẫn nhau có cao có thấp. Bài danh thường xuyên xuất hiện một ít thay đổi nhỏ, đều là trong phạm vi mọi người có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà tốc độ soát điểm của Giang Trần, nếu để cho hắn điên, tiếp qua 3 tháng, chỉ sợ sẽ bỏ qua trên phạm vi lớn. Đằng sau muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp rồi. Ân, đây là cái gì? Đột nhiên Long Cư Tuyết thò tay chảo một cái. Là một đạo truyền âm phủ. Mở ra xem xét. Khóe miệng của Long Cư Tuyết lộ ra một ý cười xương lạnh. Xem ra, Giang Trần này đã khiến cho công phấn. Chí cao phong hội. Nói như vậy, những thiên tài chí cao của thiên linh khu kia đều không nhìn nổi rồi. Cái phong hội này đích thị là cùng Giang Trần có quan hệ. Ta lấy được, phải đi tham gia. Chí cao phong hội ở thiên linh khu là một phong hội của các thiên tài đỉnh cấp trao đổi. Nói trắng ra là một đám thiên tài đỉnh cấp tụ cùng một chỗ vô nghĩa. Nhưng mà cái phong hội này quy cách rất cao, điều kiện cũng rất hà khắc. Chỉ có người bài danh TOE 16 của thiên linh khu mới có tư cách vào. TOE 16 này đối ứng 16 người mạnh nhất cuối cùng. Nói cách khác, phong hội thiên tài này là quyết tâm lũng đoạn những danh ngạch kia. Phân phối đến từng tông môn, bình quân xuống là mỗi môn 4 cái. Nhưng mà chân chính rơi xuống từng tông môn lại không có bình quân như vậy. Ví dụ như Tử Dương Tông ở trong TOE 16 lại khoảng chừng 6 cái. Bảo Thủ Tông có 4 cái, Lưu Vân Tông cùng Vạn Linh Tông đều chỉ có 3 cái. Thang Hồng ở trong tiểu viện cũng nhận được phong hội mời. Chí cao phong hội. Mẹ, lại làm cái trò gì? Đám hỗn đản này đại khái lại ngồi không yên, muốn âm mưu nhằm vào lão đại rồi. Bất quá Thang Hồng vẫn quyết định đi xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn là loại không sợ trời không sợ đất. Dù biết rõ mình đi, rất có thể bị người xa lánh, nhưng hắn vẫn hồn nhiên không sợ. có một loại khí thế dù núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ, ta cũng dũng cảm tiến tới. Thang Hồng ở trong hàng đệ tử Bảo Thủ Tông ổn ở trước ba. Tại toàn bộ thiên linh khu thực lực ổn cư TOE 12, có khi bài danh xông vào TOE 10. Bởi vậy, 16 người trí cao phong hội này, Thang Hồng hắn coi như là người hồ đồ, cũng không có khả năng bị xem nhẹ. Nếu không, trí cao phong hội này sẽ hữu danh vô thực. Giám khảo khu, nhóm giám khảo lại một lần nữa tụ tập lại với nhau. Hiển nhiên, Giang Trần biểu hiện yêu nghiệt, làm cho những giám khảo này lâm vào nan đề lần nữa. Không thể tưởng được, thế tục yêu nghiệt kia lại là toàn tài. Tâm lực khu, hắn cũng có thể nhẹ nhóm soát điểm như thế, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp tên thiên tài này a. Hừ, chuyện cho tới bây giờ đánh giá thấp thì sao? Nếu như đã làm một lần, cần gì phải để ý làm lần thứ hai? Lại phong sát một lần nữa là được. Một võ giả thế tục lại có thể thế nào? Tên giám khảo Tử Dương Tông kia, sư đệ đồng môn của Thủy Nguyệt Đại Sư, lại một lần nữa nhảy ra ngoài. Cờ sĩ rõ ràng nói, hắc hắc, tốt một câu lại phong sát một lần. Giám khảo mặt lạnh kia cười rộ lên. Sự tình không biết xấu hổ như vậy, một lần cũng rất quá mức. Làm tiếp một lần. Các ngươi ý định ngăn chặn miệng thế nhân như thế nào? Ngăn chặn? Có tất yếu ngăn sao? Liên minh 16 nước, từ xưa tới nay là bốn đại tông môn định đoạt. Miệng thế nhân? Cái kia tính toán cái gì? Tốt nha! Tử Dương Tông các ngươi gần đây bá đạo, ngươi đã có nắm chắc như vậy, vậy ngươi đi phong sát đi. Dù sao chuyện này, trước kia ta phản đối, hiện tại đồng dạng là phản đối. Ta nói trước một câu, các ngươi đây là bóp chết một thiên tài quật khởi. Thiên tài cái rắm, thiên tài chính thức, vì sao không đi võ đạo khu khiêu chiến nhiệm vụ? Đan dược khu, tâm lực khu, nói trắng ra cuối cùng vẫn là võ đạo quyết thắng. Không thể ở võ đạo khu bộc lộ tài năng, cái kia chính là ngụy thiên tài. Vẻ mặt sư đệ của Thủy Nguyệt Đại Sư khinh thường. Lời này cũng có đạo lý, thế giới võ đạo thực lực mới là vương đạo. Nếu không thể ở võ đạo khu chứng minh mình, ta xem hắn vẫn không đủ tiến vào hàng ngũ đỉnh cấp thiên tài a. Có đạo lý, chúng ta không thể bởi vì một thiên tài kiếm đi nhập đề mà rét lạnh tâm của tất cả thiên tài khác. Nghe nói hiện tại những thiên tài kia đã mở trí cao phong hội. Xem ra, bọn họ là ý định liên hợp lại, chấn áp gì loại thế tục kia rồi. Thiên phú của kẻ này hoàn toàn chính xác kinh người, chỉ là ánh mắt thiển cận, không biết thu liếm, không nhìn được đại thế. Đắc tội tất cả trí cao thiên tài cuối cùng sẽ vẫn lạc, đáng tiếc đáng tiếc. Giám khảo mặt lạnh kia hiển nhiên cùng mọi người bất đồng quan điểm, cười nhạt nói. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ vẫn lạc, ta lại cảm thấy kẻ này sẽ trở thành ác mộng của tất cả thiên tài. Tốt rồi, tất cả mọi người đừng tranh luận nữa. Hiện tại mấu chốt là, chúng ta phải làm như thế nào? Một gã giám khảo nhíu mày hỏi. Không cần thảo luận, phong sát, tiếp tục phong sát. Đúng, kẻ này hành động như vậy, cũng là cố ý thị uy chúng ta, chuyện này không thể cổ vũ. Phong sát a. Ngoại trừ giám khảo mặt lạnh kia ra, những giám khảo khác, ý kiến cơ hồ đều không sai biệt lắm. Có chút là thái độ kiên quyết muốn phong sát, có chút tuy trong nội tâm cảm thấy không ổn, nhưng vẫn mù quáng làm theo. Sắc mặt giám khảo mặt lạnh kia tái nhợt, lại không phụ họa một câu. Mà ở trong sân của Giang Trần, Giang Trần cũng nhận được tin tức của Thang Hồng. Biết rõ những thiên tài kia tổ chức một cái gọi là trí cao phong hội. Bất quá chuyện này đối với Giang Trần mà nói căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì. Tu bàn thạc chi tâm tới thập nhị trọng cảnh giới, đã sớm làm cho Giang Trần có thể thong dong ứng đối hết thảy biến hóa. Đạo tâm của hắn, có thể nói là phòng thủ kiên cố, không có khả năng quấy nhiễu. Chương 626 Thiên tài đỉnh cấp tụ tập 1. Hừ, trí cao phong hội thực là một đám ếch ngồi đáy giếng. Chỉ là liên minh 16 nước, nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng dám tự xưng trí cao thiên tài. Chê cười. Đứng ở cảnh giới của Giang Trần nhìn xem, đây không thể nghi ngờ là một đám ếch ngồi đáy giếng. Nếu như đoán không sai, những giám khảo kia là muốn ở tâm lực khu phong sát ta rồi. Hắc hắc, xem ra ta phải chuẩn bị một chút, bước tiếp theo đến lĩnh vực tổng hợp đi soát điểm A. Giang Trần cố ý không đi võ đạo khu, không phải vì hắn sợ hãi, mà là hắn cố ý như thế, hắn muốn đi dạo tứ đại lĩnh vực mấy lần, cuối cùng lại đi võ đạo khu. Mà thời điểm hắn quân lâm võ đạo khu, sẽ là thời khắc những thiên tài kia nằm dưới chân hắn. Trong mắt Giang Trần đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang. Loại đãi ngộ bất công, biến thành một cỗ bộc phát cường đại. Ở trong cơ thể hắn xúc thế mà ra. Một khi bạo phát, nhất định sẽ làm thiên linh khu này long trời lở đất. Trong một tiểu viện rộng lớn, một thanh niên thân hình cao lớn, đầu chọc kim giáp ngồi xếp bằng ở chính giữa. Người này ngũ quan góc cạnh rõ ràng, như đao gọt diều đục, tràn đầy cảm giác lập thể, để người vừa nhìn liền có một lực uy hiếp cường đại, rất có khí thế không giận tự uy. Người này tên là Lôi Cương Dương, chính là tuổi trẻ đệ nhất nhân của Tử Dương Tông. Mặc dù là Long Cư Tuyết có tiên thiên thân thể, giờ phút này cũng không dám đem mình đặt ở trên Lôi Cương Dương. Đủ thấy uy áp của người này mạnh ra sao. Giờ phút này, Long Cư Tuyết cùng Tằng Sư đều đứng ở bên trái người kia, mà ba thanh niên khác thì đứng ở phía bên phải Lôi Cương Dương. Nhìn tư thế như vậy, thì địa vị lính tù một đời tuổi trẻ của Lôi Cương Dương tại Tử Dương Tông là không có bất kỳ gì nghị. Sáu người này là sáu người thực lực mạnh nhất của Tử Dương Tông. Cho nên, lần Chí Cao Phong hội này liền không hề tranh luận, là do Lôi Cương Dương tự mình khởi xướng. Mà ba phương vị khác, Bảo Thủ Tông ngoại trừ Thang Hồng, ba người khác đều đã đến. Chỉ có điều ba người này sắp xếp lẫn nhau lại bảo trì một chút khoảng cách, không có lẫn cùng một chỗ. Chỉ đơn giản như vậy, liền nhìn ra được ba người Bảo Thủ Tông này không có ý tứ chân thành đoàn kết, cũng không có người nào được đồng bạn khác tôn sùng là thủ lĩnh. Ánh mắt sắc bén của Lôi Cương Dương quét qua bên Bảo Thủ Tông, khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười. Hiển nhiên, đối với cuộc diện nội chiến của Bảo Thủ Tông, hắn là thích nghe ngóng. Mà bên Lưu Vân Tông kia, hai nữ một nam. Trong đó có một thiếu nữ khí chất lạnh nhạt, dung mạo thanh lệ đứng ở chính giữa. Hai người khác thì chia làm hai bên. Vạn Linh Tông cũng chỉ có ba người, dùng một thanh niên cường tráng trong đó cầm đầu. Thanh niên cường tráng này tên La Tịch, là một thiên tài võ đạo của Vạn Linh Tông. Người này trước mắt bài danh ở Thiên Linh Khu là gần với Lôi Cương Dương, thình lình chiếm vị trí thứ hai. Mặc dù là thiên tài số một của Bảo Thủ Tông cùng Lưu Vân Tông, cũng không cách nào dung chuyển vị trí thứ hai của hắn. Hai mắt Lôi Cương Dương lạnh lùng, đột nhiên chừng to quét qua một vòng, thanh âm uy nghiêm vang lên. Sao chỉ có 15 người? Thanh âm của người này không bén nhọn cũng không âm trầm. Chỉ nhàn nhạt mấy chữ, lại có một loại khí thế như kinh lôi, làm cho khí huyết trở mình. Bên Bảo Thủ Tông kia, khóe môi của Thiết Đạt Chí nhích lên một nụ cười quái dị. Thang hồng của Bảo Thủ Tông giá đỡ rất lớn, truyền âm phù của Lôi Đạo Huynh chưa hẳn mời được hắn đến. Lời vừa nói ra, biểu lộ của hai người Bảo Thủ Tông khác đều toát ra vẻ xem thường. Tuy chưa hẳn bọn hắn nhìn Thang Hồng thuận mắt, nhưng tuyệt sẽ không như Thiết Đạt Chí đối với đồng môn của mình bỏ đá xuống giếng. Ngày đó Thiết Đạt Chí mời chào Thang Hồng thất bại, trong nội tâm ven vét, lúc này tìm được cơ hội bỏ đá xuống giếng, tự nhiên sẽ không bỏ qua Thang Hồng. Lôi Cương Dương trầm ngâm nói, trong đầu hiện ra hình tượng tùy tiện kia của Thang Hồng, khẽ chau mày. Mình thân là hạt giống số một của Thiên Linh Khu, phát ra phong hồi thiếp, vậy mà Thang Hồng này không nể tình. Đang lúc trầm tư, bên ngoài truyền đến một tiếng cười chói tai. Ha ha, không có ý tứ, chư vị, mới vừa rồi quá mót, ở bên ngoài đi ý, tới chậm. Tiếng nói còn chưa dứt, lại nghe tiếng bước chân đông đông đông, có người cất bước đi đến. Thân hình của Thang Hồng này tối thiểu cao hơn người bình thường một cách đầu. Đi trên đường càng là uy vũ sinh phong, cho người một cảm giác cực kỳ thô man. Ở đây đều là thiên tài. Nghe được mấy chữ đi ý kia, mỗi một cách đều nhíu mày. Ngược lại là một nữ đệ tử của Lưu Vân Tông, lại che miệng cười nhẹ. Tựa hồ đối với Thang Hồng thô lỗ như vậy, cảm thấy có chút thú vị. Thiết Đạt Chí nhìn thấy Thang Hồng tới, liền quát. Thang Hồng, ngươi làm cái gì? Tất cả mọi người đều chờ ngươi, cái giá đỡ của ngươi thật lớn à. Thang Hồng phất tay. Chẳng lẽ lão tử đi ý cũng phải thông qua ngươi phê chuẩn sao? Nói xong, Đỉnh Đạt ngồi xuống vị trí của Bảo Thủ Tông đối với hai người khác nhích miệng cười cười. Vừa đi xong còn không có rửa tay, các ngươi không ngại ta ngồi ở đây chứ? Trong hai người khác của Bảo Thủ Tông, một thiếu niên thon gầy áo trắng khẽ trao mày. Bớt tranh cãi ngươi sẽ chết sao? Một thanh niên khác bận trường bào màu vàng, lại cười nói. Đến Thang Hồng, ngồi chỗ gần ta đi. Thanh niên trường bào màu vàng này, tên là Tạ Vũ Phàm, chính là thiên tài Tạ gia của Bảo Thủ Tông. Mà thiếu niên thon gầy áo trắng kia, tên là Liên Thương Hải. Luận thiên phú tu vi, hôm nay ở trong tứ đại đệ tử của Bảo Thủ Tông, lại nắm vị trí đầu. Ở toàn bộ thiên linh khu, cũng ổn trước bốn. Liên Thương Hải này là thân truyền đệ tử của Thiết gia Thái Thượng trưởng lão Thiết Long, là Thiết Long một tay bồi dưỡng. Luận thiên phú, hắn so với Thiết Đạt Chí cao hơn không biết bao nhiêu. Bởi vì Liên Thương Hải là người Thiết gia, cho nên Tạ Vũ Phàm làm thiên tài Tạ gia, lại không thể không lôi kéo Thang Hồng, cầu đạt tới hiệu quả cân đối. Hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của Thang Hồng cùng Liên Thương Hải và Thiết Đạt Chí hình thành xu thế địa vị ngang nhau. Cũng may, Liên Thương Hải này tính cách lãnh ngạo, tuy là thân truyền đệ tử của Thiết Long, nhưng không phải ở sự tình nào đều dùng Thiết Đạt Chí như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thậm chí, có chút thời điểm, Liên Thương Hải còn khinh thường cùng Thiết Đạt Chí thông đồng làm bậy. Cho nên, đệ tử bốn đại tông môn thí luyện ở thiên linh khu, có thể nói Bảo Thủ Tông là không đoàn kết nhất, quan hệ lẫn nhau bất hòa nhất. Lôi Cương Dương thấy Thang Hồng nói chọc cười thoáng cái đảo loạn bố cục của hắn, trong nội tâm có chút khó chịu. Bất quá hắn tốt xấu cũng là người đề xuất phong hội, phong độ tất yếu vẫn phải có. Chư vị, lần này triệu tập mọi người đến, mục đích chỉ có một, chính là thảo luận một chút. Mọi người đối với yêu nghiệt thế tục kia, đến cùng cầm loại thái độ nào? Chương 627, thiên tài đỉnh cấp tụ tập 2. Lôi Cương Dương nhàn nhạt mở miệng, thả con săn sắt, bắt con cá vô, đem chủ đề dẫn ra. Vốn tưởng rằng chủ đề vừa ra, mọi người sẽ nô nức tấp nập lên tiếng. Nhưng mà, Lôi Cương Dương đợi nửa ngày, biểu lộ của thiên tài Tam Tông khác lại lạnh nhạt, không có một cách nào mở miệng. Ngược lại là Bảo Thủ Tông Thiết Đạt Chí. Bờ môi ông động, tựa hồ muốn mở miệng, nhưng cảm thấy dùng thân phận của mình, còn chưa tới tình trạng làm cái thứ nhất lên tiếng, nên cố nén xúc động. Như thế nào? Hay là mọi người không có bất kỳ ý kiến? Ngữ khí của Lôi Cương Dương trầm xuống, vẫn cảm thấy tiếc thân phận, không muốn đứng ra làm ác nhân. Ánh mắt của Lôi Cương Dương đảo qua thiên tài Tam Tông khác. Bảo Thủ Tông Liên Thương Hải, vẻ mặt lãnh ngạo như cũ, tiêu chuẩn cương thi diện, phảng phất khuôn mặt kia cho tới bây giờ chưa từng có cảm xúc. Vạn Linh Tông La Tịch thì hai mắt tháo vát hữu lực, trên mặt cũng nhìn không tới biểu lộ gì, cho người một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Mà thiếu nữ Lưu Vân Tông khí chất thanh nhã, dung mạo thanh lệ kia tên là Sư Vân Vân, thì khóe môi nhích lên mỉm cười thản nhiên, cho người một loại cảm giác mây trôi nước chảy. Ba người này theo thứ tự đại biểu tông môn của mình, nhưng không ai tùy tiện lên tiếng. Sau lưng Lôi Cương Dương, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Thằng kia không coi ai ra gì, đối với đệ tử tông môn cũng không có nửa phần tôn trọng. Xu thế điên cuồng như vậy, là có ý thì uy chúng ta. Chuyện này không thể cổ vũ, phải chèn ép. Đây là Long Cư Tuyết, nàng làm cái thứ nhất cờ xí rõ ràng đứng ra tỏ thái độ. Có cái thứ nhất tự nhiên có thứ hai, Thiết Đạt Chí cũng gật đầu. Ta tán thành ý kiến của Long Tiên Tử, kẻ này ngang ngược càn rỡ, ta cũng tận mắt nhìn thấy, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn ban đầu ở đan dược khu, sau khi Giang Trần hoàn thành nhiệm vụ ngũ cấp, từng mở miệng mời qua, ý đồ mời chào Giang Trần. Chỉ có điều lần kia tao ngộ, trừ bị nhục nhã ra, căn bản không có bất luận thu hoạch gì. Cho nên, Thiết Đạt Chí lòng dạ hẹp hòi. Tuy không biết thiên tài thế tục kia là Giang Trần, nhưng trong lòng hận không thể hung hăng trấn áp xuống. Lôi Cương Dương đối với cách nhìn của Thiết Đạt Chí hiển nhiên không có hứng thú gì. Ánh mắt lần nữa đứng ở trên mặt Liên Thương Hải. Thương Hải, ngươi cảm thấy thế nào? Liên Thương Hải bị điểm tên, không thể không đáp rồi. Ta không có ý kiến. Những thiên tài đỉnh cấp chúng ta, lẫn nhau đều có ăn ý. Ai cũng không đem hết toàn lực chạy nước rút. Hắn làm như vậy là quấy rầy tiết tấu giữa chúng ta, bức bách chúng ta cải biến tiết tấu. Chuyện này xác thực không ổn. Ý kiến của Liên Thương Hải thắng được rất nhiều người đồng ý. Nhiều người đều nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý ý kiến của Liên Thương Hải. Những thiên tài đỉnh cấp bọn hắn hiện tại còn không có triệt để phát lực. Sở dĩ bọn hắn không có triệt để phát lực là vì ai cũng không muốn dưới tình huống không có nắm chắc tuyệt đối đi khiêu chiến nhiệm vụ tứ cấp cùng nhiệm vụ ngũ cấp. Cái này cũng không đại biểu bọn hắn làm không được nhiệm vụ tứ cấp cùng ngũ cấp. Chỉ có điều, bọn hắn cảm thấy còn chưa tới thời điểm phải phát lực cùng mạo hiểm. Tựa hồ Lôi Cương Dương rất hài lòng ý kiến của Liên Thương Hải, quay đầu nhìn về phía Lưu Vân Tông La Tịch. La Tịch, cái nhìn của ngươi như thế nào? Theo lý mà nói, hắn làm như vậy chính xác là ảnh hưởng tới tiết tấu của chúng ta. Nhưng mà từ góc độ cá nhân, ta lại rất thưởng thức hắn. Đổi vị trí suy nghĩ thoáng một phát. Nếu như chư vị ở vị trí của hắn, có thiên phú cùng thực lực của hắn, còn có loại dũng khí cùng quyết tâm kia, các ngươi hoàn toàn không sợ đắc tội một đám đỉnh cấp thiên tài sao? La Tịch nói cũng đưa tới rất nhiều người suy nghĩ sâu xa. Thang Hồng càng là cười ha ha. Nói rất hay. Loại dũng khí cùng quyết tâm này, dù sao lão Thang ta vẫn cảm thấy, đang ngồi ở đây, không có một cách nào bị kịp. Thang Hồng vừa nói ra, toàn trường đều nhíu mày. Bọn họ cũng biết lập trường của Thang Hồng có vấn đề. Bờ mông của thằng này hoàn toàn nằm bên thiên tài thế tục kia. Thậm chí cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ. Thang Hồng, ngươi câm miệng, ngươi đắm mình, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bên Tử Dương Tông kia, môn hạ đại đệ tử của Thủy Nguyệt Đại Sư Tằng Sư quát lạnh nói. Ai vậy a? Uy phong thật to, lòng đầy căm phẫn như vậy, có phải muốn thay sư tôn nhà mình lấy lại danh dự hay không? Thang Hồng cười quái dị mỉa mai. Tằng Sư cùng Long Cư Tuyết nghe vậy, sắc mặt đều phát lạnh. Nhất là Long Cư Tuyết, mặt đầy xương lạnh, lạnh lùng nhìn qua Thang Hồng. Ngốc tử, tốt nhất miệng sạch một chút, coi chừng ngày nào đó đầu lưới bị người cắt mất. Loại uy hiếp này đối với Thang Hồng mà nói, hiển nhiên là không có nửa phần tác dụng. Bại Hoại cười cười, lười biếng duỗi lưng một cái. Lão tử là hảo đàn ông, không đấu mồm mép với đàn bà. Lúc này bên Lưu Vân Tông kia, Sư Vân Vân mở miệng. Chư vị, Lưu Vân Tông ta gần đây trung lập, không lấn vào thị phi. Chư vị định ra chương trình gì, Lưu Vân Tông chúng ta cũng sẽ không phản đối. Cương Dương Đạo Huynh, ngươi là người đề xuất phong hội, ngươi định làm như thế nào, một lời quyết định a. Đúng, Cương Dương Sư Huynh, ngươi lên tiếng a. Chúng ta nghe theo ngươi. Bên Tử Dương Tông, ngoại trừ Long Cư Tuyết, cơ hồ tất cả mọi người là trăm miệng một lời. Bảo Thủ Tông cùng Vạn Linh Tông có thể ủng hộ Lôi Mỗ sao? Lôi Cương Dương Dương giọng hỏi. Liên Thương Hải lãnh đạm nói. Chỉ là việc nhỏ, ngươi quyết định là được. Vạn Linh Tông La Tịch than nhẹ một tiếng. Ta còn có thể nói cái gì? Lôi Cương Dương thấy không có người phản đối, gật gật đầu, ngữ khí nghiêm nghị, âm vang hữu lực. Nếu như thế, ta chủ trương ra tay trấn áp. Kể từ hôm nay, mỗi tông chúng ta ra hai người, thay phiên khởi xướng khiêu chiến những võ giả khác. Thẳng đến khiêu chiến đến võ giả thế tục kia mới thôi. Một khi khiêu chiến đến hắn, chư vị nên biết làm thế nào. Mỗi tông ra hai người, bốn đại tông môn, cái kia chính là tám người. Tám người mỗi ngày đều khởi xướng khiêu chiến, xác suất khiêu chiến đến Giang Trần, vậy thì phi thường cao. Một ngày có lẽ khiêu chiến không đến, nhưng hai ngày, ba ngày, 10 ngày, 20 ngày tổng có thể khiêu chiến được. Tất cả mọi người nghe được ngôn ngữ lãnh khốc của Lôi Cương Dương, đều hít một hơi lãnh khí. Ý tứ của Lôi Cương Dương này là thống hạ sát thủ. Long Cư Tuyết lại là người thứ nhất đứng ra ủng hộ. Ta ủng hộ Cương Dương sư huynh, kẻ này hung hăng càn quấy, không thể cổ vũ. Chúng ta thay phiên khiêu chiến, luôn có thời điểm chọn chúng hắn. Long Cư Tuyết ta tỏ thái độ. Nếu chọn chúng kẻ này, tất đem hết toàn lực diệt sát kẻ này ở trên lôi đài, tuyệt không cho có sinh cơ hạ lôi đài. Chương 628 Giang Trần Sông Phong hội một. Ta cũng nguyện ý gia nhập. Tăng sư đứng ra tỏ thái độ. Lôi Cương Dương cười nhạt một tiếng. Ta là người đề xuất, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Việc này, ta làm đội trưởng, ta tự nhiên đứng ra. Tam Tông các ngươi như thế nào? Tử Dương Tông thoáng cái có 3 người nguyện ý đứng ra, cái này chẳng khác nào ngăn đường của Tam Tông khác. Tử Dương Tông ta tích cực như vậy, chẳng lẽ các ngươi muốn ngồi mát ăn bát vàng? Liên Thương Hải suy nghĩ một lát, nhấc tay nói. Tính ta một người a. Thiết Đạt Chí thấy Liên Thương Hải tỏ thái độ, cũng nói. Thêm ta một cái. Lôi Cương Dương thấy Thiết Đạt Chí tỏ thái độ, trong nội tâm ngược lại không quá cam tâm tình nguyện. Dù sao Thiết Đạt Chí này ở trong tứ đại thiên tài của Bảo Thủ Tông chỉ là kế cuối. Hắn rất hy vọng Tạ Vũ Phàm đi ra. Bất quá, lúc này cần tính tích cực. Thiết Đạt Chí tích cực như vậy, Lôi Cương Dương ngược lại không thể đả kích hắn. Bên Lưu Vân Tông kia, Sư Vân Vân cười ha ha. Cương Dương đạo huyên nói như vậy, Sư Vân Vân ta liền cố thử một lần. Bất quá, tiểu muội không đảm bảo nhất định sẽ hoàn thành. Trong nội tâm Lôi Cương Dương không thích. Còn chưa bắt đầu khiêu chiến, liền nghĩ kỹ đường lui. Cái này rõ ràng cho thấy tiêu cực biếng nhác. Bên Vạn Linh Tông, La Tịch chỉ vào hai người bên cạnh nói. La mố không có hứng thú gì, để cho hai sư để ta tham gia a. Lôi Cương Dương thấy bọn họ một cái qua loa, một cái dứt khoát không phối hợp, trong lòng khó chịu cười lạnh nói. La lão để đây là muốn ngồi mát ăn bát vàng sao? Ngồi mát ăn bát vàng. La Tịch cười nhạt một tiếng. Như vậy Lôi huyên có thể thu tay lại. La mố ta ngược lại rất muốn nhìn một chút cực hạn của thiên tài thế tục kia ở nơi nào. Hừ, cực hạn của hắn ngay ở chỗ này rồi. Tuy La Tịch không ra tay, nhưng Lôi Cương Dương thực sự không dám bắt buộc. Đã có nhiều người nguyện ý ra tay như vậy. Những người này, mỗi một cách đều là cao thủ đỉnh cấp của thiên linh khu. Bất kỳ một người nào gặp được thiên tài thế tục kia đều có thể nghiền áp. Ngay lúc này Thang Hồng chợt cười to. Đặc sắc a đặc sắc, nguyên một đám làm trò hề, thật sự là buồn cười buồn cười. Chó má chí cao phong hội, đả kích đối lập, vì tư lợi. Cái gọi là thiên tài đều là chó má. Thang Hồng ngửa mặt lên trời cười to đi ra ngoài cửa. Hắn đã triệt để nhìn không được. Cái gọi là chí cao phong hội này, từ đầu tới đuôi là một đám thiên tài ích kỷ. Ở đây thương lượng đả kích đối lập như thế nào? Thang Hồng xấu hổ khi ở chung với những người này. Lôi Cương Dương nghe vậy, lông mày nhíu lại, hai mắt đột nhiên bảo tuôn sát cơ. Liên Thương Hải thiên tài Bảo Thủ Tông các ngươi, hẳn không người nào có thể hàng phục hắn sao? Liên Thương Hải thản nhiên nói. Hắn xưa nay độc hành, ta cùng hắn không liên quan. Hừ! Ngươi đã nói như vậy. Ngày nào đó xông tới trong tay Tử Dương Tông ta, Bảo Thủ Tông ngươi cũng không nên nói này nói kia. Lôi Cương Dương lãnh đạm nói. Nếu như hắn xông tới ngươi, là chính bản thân hắn muốn chết, liên quan gì tới ta? Thanh âm của Liên Thương Hải đạm mạc. La Tịch cũng nhẹ nhàng cười cười đối với mọi người ôm quyền. Chư vị các ngươi chậm rãi thương lượng, việc này ta không lấn vào, cáo từ trước. Chúng ta cũng cáo từ. Những người không có xung phong nhận việc kia, nhao nhao đưa ra cáo từ. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại những người muốn ra tay khiêu chiến cai. Ánh mắt của Lôi Cương Dương đảo qua trên mặt tất cả mọi người. Chư vị, nếu như đã quyết định ra tay, liền không nên có lòng dạ đàn bà. 7-8 người chúng ta, mỗi ngày khiêu chiến, mặc dù đối thủ là tùy cơ hội, nhưng sẽ có một ngày khiêu chiến đến hắn. Ta chỉ hy vọng. Lôi Cương Dương còn chưa nói hết, đột nhiên bên tai khẽ động, trong mắt bắn ra một đạo quang mang quát. Người nào? Ngươi là Lôi Cương Dương? Trong hư không, một thanh âm đạm mạc lạnh lùng hỏi. Trong hư không, một thân ảnh đột nhiên hiện ra. Khoan thai ngồi ở trên tường vây, hai tay ôm đầu gối, bộ dạng dù bận vẫn ung dung. Lớn mật, lại dám xông chỗ ở tư nhân của Lôi Mỗ, chết. Hai mắt của Lôi Cương Dương đột nhiên bùng ra sát cơ lạnh lùng, vung đại trưởng lên. Một đạo cương dương chi khí cường đại, như là dao long dâng lên. Ở trong cương dương chi khí thảm thiết, vậy mà ẩn chứa tia chớp điện xà, lại ẩn ẩn có lực lượng của lôi điện chi đạo. Là cương dương điện xà. Sư Vân Vân duyên dáng gọi to một tiếng. Ta nghe cương dương đạo huyên là lôi linh thân thể trời sinh, xem ra nghe đồn không uổng. Người trên đầu tường kia, thấy một kích khí thế như cầu vồng phóng tới. Cười nhạt một tiếng, thuận tay chảo một cái, phảng phất muốn bắt lấy một kích kia. Lôi Cương Dương thấy đối phương vô lễ như thế, khóe miệng cười rộ lên. Nghĩ thầm tiểu tử này quả nhiên là tự mình muốn chết. Một kích này của ta, tuy chỉ dùng 5-6 thành công lực, nhưng lại ẩn chứa lôi điện chi đạo cường đại. Hắn vừa tiếp xúc, liền đợi bàn tay bị đốt chỏi a. Ân, ý nghĩ này của Lôi Cương Dương vừa hiện lên, sau một khắc, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Chỉ thấy đối phương thuận tay chảo một cái, tuy thân thể nhoáng một chút, nhưng mà một kích kia của Lôi Cương Dương, thời điểm vọt tới tay hắn, phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình nuốt mất. Vậy mà như đèn cầy trước gió, bị bóp tắt rồi. Cái gì? Lôi Cương Dương ngây ngẩn cả người. Hắn đối với thực lực của mình rất tự tin. Một kích này ý định đốt chỏi tay người kia, lại không nghĩ rằng sẽ bị đối phương nhẹ nhõm phá vỡ. Người trên tường vây kia dĩ nhiên là Giang Trần. Cười ha ha, hời hợt nói. Cái này là thực lực của đệ nhất thiên tài sao? Không gì hơn cái này. Nghe nói chư vị tụ tập ở đây ý định thay phiên ra trận, chỉ chờ khiêu chiến đến ta. Tiểu tử, ngươi là muốn chết. Lôi Cương Dương chưa từng ở trước mặt cùng thế hệ ném qua thể diện. Vừa rồi một kích kia, hắn có chút khinh địch, cũng không dùng hết toàn lực, lại bị đối phương phá. Ngược lại mỉa mai hắn không gì hơn cái này. Cái này đối với Lôi Cương Dương mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Thân hình lói lên, hóa thành một đạo hồng mang, như một đoàn liệt diễm bắn đi. Nhìn, Giang Trần Dương cánh tay lên, hai cọng lông đuôi của Hỏa Nha Vương đột nhiên bắn ra. Hừ, phá cho ta. Lôi Cương Dương tay năm tay mười, tả hữu một quyền trực tiếp quét ra hai đạo công kích kia. Nhưng tốc độ lại không giảm, hướng Giang Trần gấp sông mà đến. Tiểu tử, chính ngươi đưa tới cửa muốn chết, không nên oán ta. Lôi Cương Dương giữ tợn cười một tiếng, khí thế càng tăng, vọt thẳng lên, giương tay là một quyền. Giang Trần cười lớn một tiếng, tới tốt, khanh đao mang kinh thiên. Đột nhiên diệu bắn thương không. Giang Trần dùng lực toàn thân, hai tay cầm đao, vận khí toàn thân, một đao hung hăng chém xuống. Giang Trần vậy mà không né không tránh, cùng Lôi Cương Dương là tiên cảnh thất trọng liều mạng. Chương 629. Giang Trần xông phong hội hay. Đương nhiên cũng không phải Giang Trần lỗ mãng, mà từ khi Lôi Cương Dương bắt đầu di động, trong lòng hắn đã tính toán. Đuôi cánh của Hỏa Nha Vương công kích chỉ là kéo dài một chút thời gian, gia tăng thời gian xúc thế cho mình. Một đao kia ẩn chứa chân ý thương hải nhị lưu đao, cũng đem đao ý nguyên lai dung hợp vào trong đại thế, kích phát ra tiềm lực của vô danh bảo đao. Mà lúc trước hắn một mực ẩn những dẫn sắt nguyên tử chi lực, âm thầm tạo thành mấy đạo nguyên tử khí tràng vô hình, hơn nữa dẫn xuất kim tinh chi lực dung hợp vào trong một đao kia. Có thể nói một đao kia trải qua các loại diễn dịch cùng thăng hoa, đã triệt để vượt qua ý cảnh của bản thương hải nhị lưu đao rồi. Một đao cường thế đến đỉnh phong, mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay, hung hăng chém xuống. Oanh, quyền cương của Lôi Cương Dương oanh đến, đột nhiên cảm thấy quyền cương bị một cổ lực lượng vô hình dẫn sắt, vậy mà lập tức trì trệ. Mà chút trì trệ này lại làm cho 10 thành lực lượng của hắn thoáng cái suy yếu đến 6-7 thành. Ngay lúc này, một đao cường thế đã chạm đến. Hai cổ lực lượng cường đại, không hẹn mà gặp, hung hăng đụng vào nhau. Lôi cương dương từ phía dưới công lên. Vốn ở vào địa vị bất lợi. Hơn nữa quyền cương bị khí tràng vô hình suy yếu đến 6-7 thành. Một quyền một đao đụng nhau. Chẳng những không có chiếm cứ thượng phong. Ngược lại bị đao thế cường đại chối xuống. Khí thế lập tức bị ngăn chặn. Một cỗ đao ý lực xuyên thấu rất mạnh. Vậy mà xuyên thấu qua va chạm chém về chỗ yếu hại của hắn. Lôi cương dương kinh hãi. Tay trái véo nửa vòng. Bảo vệ nơi yếu hại. Thân thể nhanh chóng thối lui. Trở xuống mặt đất. Dưới chân vụt vụt vụt lùi lại 3-4 bước. Mà Giang Trần bị một quyền kia xông lên. Thân thể bổ nhào mấy cái. Lại một lần nữa trở xuống trên tường. Ngực cũng phập phồng bất định. Chỉ cảm thấy huyết khí trở mình. Tiên cảnh thất trọng quả nhiên danh bất hư truyền. Giang Trần ngăn trận khí huyết trở mình, liên tục hô hấp. Trong nội tâm đối với thực lực của Lôi Cương Dương cũng sinh ra vài phần bội phục. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, cho dù vượt cấp khiêu chiến cũng chưa rơi vào hạ phong. Hôm nay mình dùng đao. Hơn nữa là dưới tình huống đem hết toàn lực. Mới khó khăn lắm phá vỡ một quyền của đối thủ. Như thế xem ra. Thiên tài tiên cảnh thất trọng. Thực lực hoàn toàn chính xác rất cường hoành. Trong lòng Giang Trần cố nhiên là hoảng hốt. Nhưng trong nội tâm Lôi Cương Dương cũng kinh hãi không thôi. Hắn tuyệt đối không ngờ. Một quyền cường thế của mình. Vậy mà hoàn toàn không có thương tổn đến đối phương. Gần kề chỉ là đánh ngang tay. Mặc dù mình từ phía dưới công kích lên. Tình cảnh bất lợi. Nhưng cũng để cho Lôi Cương Dương khó có thể tiếp nhận. Lôi Cương Dương giật mình, bọn người Long Cư Tuyết cùng Tằng Sư ở phía sau hắn cũng giật mình không thôi. Nhất là Long Cư Tuyết trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc trong lòng nàng, rốt cuộc sinh ra một tia kiêng kỵ. Từ khi nàng tiến vào Tử Dương Tông, tu vi phóng đại, thiên phú đã nhận được khai phát trình độ lớn nhất. Dần dà, nàng vô ý thức cho rằng, Giang Trần ở thế tục bò lăn, nhất định sẽ sa đọa. Mình chống lại hắn, nhất định là nhẹ nhõm nghiền áp. Nhưng mà, giờ khắc này, Long Cư Tuyết thanh tỉnh nhận thức đến, mình là một bên tình nguyện rồi. Lần này Giang Trần đến chỉ vì thị uy, không phải vì đả thương người. Cùng Lôi Cương Dương đối chiêu xong, liền cười lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua mỗi người ở đây. Phảng phất muốn nhớ kỹ những người này. Có không sợ chết, cứ việc khiêu chiến ta. Ta chờ các ngươi. Bất quá. Trước nhắc nhở một câu. Trước khi lên lôi đài. Các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý chịu chết. Nói xong cười ha ha, xoay người một cái, hướng bên ngoài lướt đi, cả người liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nụ cười này. Âm thanh chấn cửu thiên. Thoáng cách như thủy triều nổ vang. Lập tức truyền khắp núi đồi. Truyền khắp toàn bộ thiên linh khu. Một đám phế vật ta qua lại tự nhiên. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Lôi Cương Dương giận tím mặt. Lao ra ngoài cửa. Long Cư Tuyết cũng chạy theo rất nhanh. Chỉ là bên ngoài một mảnh trống không. Nửa cái bóng cũng không có. Chỉ là nụ cười kia. Dù Giang Trần đã biến mất. Không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng vẫn hồi âm trận trận. Chấn động cả sơn cốc. Lôi Cương Dương cùng Long Cư Tuyết nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương thấy được sát cơ. Tên xúc sinh này quả nhiên càn rỡ. Lôi Cương Dương nghiến răng nghiến lợi. Hắn với tư cách hạt giống số một của thiên linh khu. Cảm giác về sự ưu việt phi thường mạnh. Lần này triệu tập chí cao phong hội. Lôi Cương Dương cũng là hữu ý vô ý. Muốn củng cố địa vị của mình thoáng một phát. Mượn cái này uy hiếp thiên tài khác. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới. Lần chí cao phong hội này. Vậy mà sẽ vấp phải trắc trở khắp nơi. Nếu như nói bọn người La Tịch. Chỉ là không cho hắn mặt mũi. Không phối hợp kế hoạch của hắn. Như vậy võ giả thế tục này đột nhiên xuất hiện. Tuyệt đối là công nhiên khiêu khích quyền uy của hắn. Thậm chí nói công nhiên đánh mặt của hắn rồi. Võ giả tầm đó. Không có được mời. từ sông địa bàn của đối phương. Bản thân cái kia là một loại bất kính. Mà Giang Trần trực tiếp xuất hiện trên tường nhà hắn. Đây tuyệt đối là khiêu khích. Nếu như Lôi Cương Dương có thể cường thế lưu lại đối phương, vậy uy tín của Lôi Cương Dương hắn tất sẽ tăng nhiều. Thế nhưng mà, hắn ra hai chiêu liên tục, đều bị đối phương hóa giải. Hơn nữa nhìn tình huống, đối phương không chút sự tình, coi như là đấu ngang tay. Đối với Lôi Cương Dương mà nói, ở địa bàn của mình, cùng người khiêu khích đấu ngang tay, đây không thể nghi ngờ là thiên đại sỉ nhục. Nhất là sau khi đối thủ khiêu khích, thong dong mà đi, còn hóa âm thành lôi, công khai châm chọc, truyền khắp toàn bộ thiên linh khu. Cái kia không thể nghi ngờ là sát muối trên vết thương của Lôi Cương Dương hắn. Với hắn mà nói, đây tuyệt đối là sỉ nhục, thế tất để cho uy tín của hắn giảm nhiều. Cương Dương sư huynh, hiện tại biết rõ, tên xúc sinh này vô lễ ra sao a? Long Cư Tuyết thêm mắm thêm muối, nhàn nhạt hỏi. Long sư muội, kẻ này là số mệnh chi địch của ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Đột nhiên lời nói của Lôi Cương Dương xoay chuyển, giống như cười mà không phải cười nhìn Long Cư Tuyết. Phải chăng cảm thấy thực lực kẻ này trước kia bị chúng ta đánh giá thấp nghiêm trọng? Long Cư Tuyết tất nhiên là nghe ra ý của Lôi Cương Dương, lạnh nhạt nói. Mặt hắn có muôn vàn thủ đoạn, tất cả rào quyệt, chỉ cần chống lại ta tất bị ta nghiền áp. Nàng biết rõ Lôi Cương Dương là cố ý khảo nghiệm nàng, muốn dùng lời này châm ngòi, dao động đạo tâm của nàng. Nói cho cùng, bọn hắn biểu hiện ra là sư huyên sư muội, nhưng trên thực tế, cuối cùng, mọi người vẫn là đối thủ cạnh tranh. Nhất là Lôi Cương Dương, nhìn thấy xu thế quật khởi của Long Cư Tuyết. Hôm nay ngay cả Thủy Nguyệt Nhất Mạch Tằng Sư, địa vị cũng đã bị Long Cư Tuyết thay thế. Chương 630. Thong dong mà đến, tiêu sái mà đi. Muốn nói Lôi Cương Dương không có một chút cảm giác nguy cơ, đó là giả. Hắn không hy vọng vị trí đại sư huyên của mình ở Tử Dương Tông cũng bị Long Cư Tuyết thay thế. Tuy ở sâu trong nội tâm hắn biết rõ, hiện tại trong mắt cử đầu tông môn, địa vị của mình nói không chừng đã không bằng Long Cư Tuyết rồi. Nhưng mà, với tư cách đại sư huynh, với tư cách dây đầu đàn, ít nhất hắn ở trên thực lực vẫn là vượt lên đầu. Dù muốn giao ra quyền trưởng vương giả của một đời trẻ tuổi, Lôi Cương Dương cũng không hy vọng nhanh như vậy, càng không hy vọng giao dễ bảo như vậy. Long Cư Tuyết cũng không phải người ngu, nàng biểu hiện ra không mất tôn kính với Lôi Cương Dương, nhưng mà nội tâm đã sớm làm xong chuẩn bị đoạt quyền. Thấy trong lời nói của Lôi Cương Dương có sát phạt chi ý, nàng tự nhiên sẽ không yếu thế. Lần này nàng đánh trả, ẩm ẩm có ý châm chọc Lôi Cương Dương. Ý kia là, Giang Trần cùng ta chống lại tất bị ta nghiền áp. Mà vừa rồi, ngươi với tư cách đại sư huyên của Tử Dương Tông, xuất liên tục hai chiêu, lại để người ta thong dong mà đi, mất hết mặt mũi. Hai người ngôn ngữ giao phong tầm đó, những người khác cũng đi ra. Nhìn sắc mặt bọn hắn, ngoại trừ sư Vân Vân tươi cười như trước, biểu lộ của những người khác đều lộ ra thập phần ngưng trọng. Hiển nhiên, trước khi Giang Trần đi cảnh cáo đã phát huy tác dụng. Không sợ chết, cứ việc khiêu chiến ta. Đây tuyệt đối không phải một câu đe dọa suông. Chứng kiến yêu nghiệt thế tục kia giao thủ với Lôi Cương Dương, trong lúc nhất thời, những thiên tài này đều bỗng nhiên ý thức được. Trước kia, bọn hắn đích thật là đánh giá thấp thực lực võ đạo của yêu nghiệt này rồi. Ngay cả Lôi Cương Dương là tiên cảnh thất trọng, cũng không thể chiếm cứ thượng phong. Như vậy sức chiến đấu của người này nên mạnh bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, đám người tư chất như thiết đạt chí, trong nội tâm đều bịt kín một bóng mờ. Âm thầm tự hỏi, nếu như đổi lại là mình, có thể ngăn hai chiêu cường thế kia của Lôi Cương Dương sao? Đáp án suy diễn lại để cho bọn hắn càng thêm uể oải. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm cả đám đều có chút hối hận, muốn thu hồi hứa hẹn trước kia. Đây là ăn oán của Tử Dương Tông cùng võ giả thế tục kia, chúng ta lẫn vào làm gì a? tâm tư như thiết đạt chí, có mấy cái. Hai thiên tài của Vạn Linh Tông kia, lẫn nhau ném đi ánh mắt, hướng Lôi Cương Dương ôm quyền. Cương Dương đạo huynh, chúng ta nghĩ kỹ chuyện này, Vạn Linh Tông ta vẫn là trung lập cho thỏa đáng. Sự tình trước kia cứ như vậy được rồi. Chúng ta còn có việc cáo từ trước. Hai người này cũng không đợi Lôi Cương Dương đáp lời, quay người liền đi. Khuôn mặt của Liên Thương Hải có chút tái nhợt, cũng hướng Lôi Cương Dương nói. Cương Dương đạo huynh, tu vi kẻ này, ta tạm thời nhìn không thấu. Đã nhìn không thấu, liền không có 10 phần nắm chắc. Không có 10 phần nắm chắc, việc này ta liền thôi, để tránh chậm trễ kế hoạch của ngươi. Thương Hải, ngươi là đệ nhất thiên tài của Bảo Thủ Tông, ngay cả ngươi cũng sợ yêu nghiệt thế tục kia. Liên Thương Hải thản nhiên nói. Cũng không phải sợ, mà là Liên Mỗ ta, không thích làm sự tình không có nắm chắc. Cương Dương đạo huynh cáo từ. Thiết Đạt Chí thấy Liên Thương Hải cũng rút chân. Chút tu vi của mình, nếu như tiếp tục lưu lại, cũng là mất mặt xấu hổ. Đi đến trước mặt Lôi Cương Dương, ấp úng, đang lo lắng mở miệng như thế nào. Lôi Cương Dương vốn đối với Thiết Đạt Chí không có hứng thú gì, thấy hắn như thế, càng không kiên nhẫn trực tiếp quát. Lăn, toàn thân Thiết Đạt Chí khẽ run rẩy, sắc mặt đại biến, nhưng không dám phát tác. Mặt đen lên quay đầu đi ra. Không phải hắn không có lòng tự trọng, nhưng mà ở trước mặt Lôi Cương Dương cường thế, hắn biết rõ nếu như mình dám can đảm chống đối nửa câu, nhất định sẽ nhận một chầu đòn hiểm. Bởi vậy, ngoại trừ đệ tử Tử Dương Tông, cũng chỉ còn lại có Lưu Vân Tông sư vân vân. Vân vân, ngươi cũng có ý định rời khỏi. Lôi Cương Dương thấy sư vân vân đi tới, than nhẹ một tiếng. Sư vân vân khoan thai cười cười. Cương Dương đạo huynh, ngươi đã muốn ta lưu lại, ta liền lưu lại. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, ta sẽ không hứa hẹn cái gì. Lôi Cương Dương thở dài. Thiên tài của Bảo Thủ Tông cùng Vạn Linh Tông đều là cỏ đầu tường. Vân vân lưu lại, có thể nói hoạn nạn gặp chân tình. Cương Dương tạ ơn rồi. Long Cư Tuyết thấy Lôi Cương Dương tận lực nịnh nọt sư vân vân, trong nội tâm lại khinh thường. Đôi mắt liếc nhìn sư vân vân, lại lập tức rụt rè rời đi. Nhị vị chậm rãi trò chuyện, Cư Tuyết cáo từ. Long Cư Tuyết cũng không để ý tằng sư sau lưng, càng không có mời hắn. Phảng phất đại đệ tử của Thủy Nguyệt đại sư này, hôm nay ở trong mắt Long Cư Tuyết nàng, chỉ là một tiểu nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao. Tằng sư thấy Long Cư Tuyết ngạo mạn như vậy, trong lòng cũng tức giận. Lôi Cương Dương hiển nhiên đã nhìn ra mánh khóe, đờ đẫn cười cười. Tằng sư, không thể tưởng được nhanh như vậy, ngươi đã không phải là lão đại của Thủy Nguyệt nhất mạch rồi, đáng tiếc. Tằng sư phiền muộn, nhưng không biết nói gì, hướng Lôi Cương Dương ôm quyền. Lôi sư huynh, ta cũng cáo lui. Sự tình khiêu chiến tiểu tử kia thêm một phần của ta. Lôi Cương Dương thấy thế, cũng im lặng. Hảo hảo một hồi chí cao phong hội, hảo hảo một kế hoạch, bị quấy như vậy, chẳng khác nào ngâm nước nóng rồi. Buồn bực nhất chính là Lôi Cương Dương hắn trời sinh háo thắng, lúc này đây, ở trên mặt mũi, lại thua từ đầu đến chân. Quả nhiên, khu giám khảo phong sát với Giang Trần, lần nữa truyền đến. Hắn ở tâm lực khu, mỗi tháng chỉ có thể khiêu chiến 7 lần. Bất quá, loại phong sát này đã càng ngày càng lộ ra vô lực. Bởi vì khiêu chiến tâm lực khu 7 lần, đan dược khu cho phép khiêu chiến 7 lần. Hai khu vực cộng lại, cái kia chính là 14 lần. Nếu như Giang Trần ở lĩnh vực tổng hợp cũng xinh đẹp như vậy, vậy loại phong sát này chẳng khác nào không có ý nghĩa. Dù sao từng khu đều có thể soát điểm, phong sát lại có làm được cái gì? Cùng lắm thì tách ra soát điểm. Tin tức ở chí cao phong hội cũng trước tiên truyền đến khu giám khảo. Như thế nào? Giám khảo mặt lạnh kia cười nói. Các ngươi xem thường thiên tài thế tục, độc xông chí cao phong hội. Ở dưới mí mắt các thiên tài, thong dong mà đến, tiêu sái mà đi. Lôi Cương Dương được xưng đệ nhất thiên tài, liên tục xuất 2 chiêu, nhưng một cọng lông của người ta cũng không lưu được. Thiên tài như vậy, các ngươi cảm thấy sẽ kém hơn người nào ở thiên linh khu sao? Giám khảo mặt lạnh này trước kia luôn phản đối phong sát Giang Trần. Lúc này, hắn cuối cùng đã tìm được cơ hội phát tiết. Đối mặt hắn chất vấn, mấy giám khảo còn lại kia cũng có chút ít uể oải. Bọn hắn không thể không thừa nhận đích thật là đánh giá thấp thực lực võ đạo của yêu nghiệt thế tộc kia rồi. Chính như giám khảo mặt lạnh này nói, yêu nghiệt thế tộc kia thật đúng là không kém hơn bất luận người nào. Thiên phú võ đạo, có lẽ hắn còn không phải mạnh nhất,